Anh là đồ xấu xa. Chương 23. Góc truyện audio.com. Chấm. Phần thi thứ hai chuẩn bị bắt đầu. Xin mời các cặp đôi tiến về sân để chuẩn bị. Như nghe thông báo vội đứng dậy kéo anh đi. Phần thi nhảy có ba chân này thực sự rất khó. Vừa phải bật nhảy đồng đều vừa phải trụ được thật vững. Chỉ cần chệch một nhịp cũng ao rồi. Như thuận chân trái nên sẽ buộc chân trái mình vào chân phải của anh. Mặc dù phần thi lần này khó hơn nhưng đích cũng không được rút ngắn. Xem qua cũng có vài phần khó khăn. Nhảy kiểu này lại vô cùng mỏi. Cô bé quay sang nhìn anh nói. Có mỏi lắm không ạ? Chú tâm vào mà thi đi. Nhay chân ở giữa trước nhé. Dạ vâng ạ. Công nhận những lúc như này anh tập trung cao độ lại càng đẹp trai nha. Tiếng còi hiệu lệnh lại một lần nữa vang lên. Hai anh em bật nhảy về phía trước từng nhịp một nhưng lại rất lưu loát. Phối hợp vô cùng ăn ý. Ở lần này My với Hùng bị tụt hẳn về đằng sau rồi. Nhưng hai người họ chậm một chút nhưng vẫn cố gắng đồng đều nên vẫn chưa hẳn bị loại. My nhăn mặt nhìn lên. Hai anh em họ giỏi quá. Trời sinh một cặp, cậu không mệt chứ? My mỉm cười lắc đầu. Dừng lại đưa khăn cho Hùng. Hai người họ cuối cùng cũng chịu thua vòng về vị trí cũ. Tại tớ hơi quá sức nên cậu không theo kịp. Xin lỗi nhé. Không sao mà. Dù gì thì người tham gia cũng được phần quả nhỏ xinh đó. Chúng ta vui là được rồi. Như ở bên này được My với Hùng tháo khăn cổ vũ liền hào hứng. Hai anh em chẳng mấy chốc đã cán đích. Ban nãy siêu đông mà giờ chẳng còn mấy đôi trụ được. Người tổ chức liền vui vẻ nói. Kết thúc phần thi thứ hai. Xin chúc mừng 6 cặp đôi của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc thử thách. Tuổi trẻ tài cao thật nha. Đều là người có gương mặt ưu tú không đó. An Nhi bây giờ mới để ý tới hai người kia cũng tham gia. Ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng chỉ mấy giây sau bản thân đã tăng sự hiếu thắng tột độ. Nhất nhất phải thắng hai người kia. May ra còn có chút hãnh diện. An Nhi cười tươi quay sang. Chấm, không biết hai anh em cũng thi đó nha. Vòng sau chúc may mắn nhé. Cảm ơn cậu. Như lon ton theo sau anh. Khánh đứng bên cạnh chỉ biết khoanh tay bình thản nói. Đừng nói là cậu ghen tị đó nha. An Nhi giận dỗi quay sang. Nhất định chúng ta phải thắng hai người đó. Khánh nhìn nét mặt của người kia liền phì cười gật gù. Rồi rồi, nhất cậu. My sau khi rời sân cũng đã tranh thủ đọc qua thể lệ phần thi thứ ba. Chỉ biết cười trừ vỗ vai động viên cô bạn. Nhưng nghe chừng như vẫn còn chưa biết. Kỳ thực thì hai người họ mặc dù là anh em có thân nhau tới mấy nhưng chắc cũng ngại lắm. Phần thi thứ ba, đã đọc thể lệ và hướng dẫn chưa? Như tròn mắt lắc đầu. My cũng không nói nữa. Thôi cứ để tự nhiên vậy thi cho tốt không lại ảnh hưởng tâm lý. Mời 6 cặp đôi về khu vực trung tâm của sân thi. Phần thi thứ ba đã được chuẩn bị. Khải vừa lúc đi vệ sinh xong quay ra. Liền cùng con bé kia ra chuẩn bị. Vì giờ còn tương đối ít đôi còn tham gia nên người xem cũng tản đi bớt nhiều rồi. Tinh thần cũng có phần đỡ căng thẳng hơn. Nhưng sau khi nghe phần thể lệ cũng như hướng dẫn thì hai anh em như nghe tiếng sét đánh ngang tai. Kéo hồn tận 9 tầng mây. Các bạn chú ý, phía cuối mỗi đường chạy đích bên kia sẽ có một khay. Tổng cộng có 10 kẹo hương vị đặc biệt của hãng Sweetie. Yêu cầu của phần thi là một người sẽ đứng tại chỗ ngậm kẹo bằng miệng. Không được phép dùng tay. Người còn lại sẽ nhận kẹo chạy về vạch xuất phát bỏ lại vào khay trống ở đây. Tuyệt đối cả nhận cả đưa đều không được phép dùng tay. Đội nào nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. Như chưa hiểu ra vấn đề. Cũng chưa nắm được tình hình sơ bộ. Chỉ nghe anh quay sang nói. Cô đứng ở đích bên kia đi. Thế có muốn thi nữa không? Như ái ngại quay sang. Lại trông thấy ánh mắt trông đợi của My đang đứng ngoài liền nhanh chóng chạy về phía đích. An Nhi lần này ganh tị tới đỏ mặt luôn rồi. cũng không biết hai người kia sẽ ra sao. Như nhanh chóng cúi xuống dùng miệng giữ viên kẹo đầu tiên. Tiếng còi vang lên, Như thấy anh chạy tới ngày càng gần thì lại càng lúng túng. Sợ thì nhắm mắt vào. Nghe anh nói xong, lúc gần tới Như cũng nhắm tịt mắt. Chỉ thấy viên kẹo được lấy đi rồi mới dám mở ra cúi xuống ngậm tiếp viên thứ hai. Hai mắt lại nhắm nghiền. Hai anh em cứ thế tới viên cuối cùng. Lần này là do Như bị trượt cắn hơi sâu nên có cắn được cũng hơi khó khăn. Lần này Như cuống thật rồi. Mặt đỏ như gấc, anh vừa đưa xong viên thứ 9 đã chạy thẳng lên. Không nhanh không chậm nhìn viên kẹo kia liền cúi xuống. Môi kề môi nhanh chóng lấy viên kẹo kia ra. Tim Như đập như trống dồn. Vậy mà anh vẫn bình tĩnh chạy về đích thật nhanh. Ban nãy quả thực, hai người môi chạm môi rồi. Phía bên kia cũng không kém cạnh. An Nhi không phải bị chạm môi tới hai lần mà hầu như lần nào cũng có chạm. Cô cũng đỏ ửng mặt không dám nhìn lên cậu bạn của mình nữa. Chúc mừng, chúng ta đã tìm thấy người thắng cuộc trong cuộc thi lần này. Tuổi trẻ tài cao quả thực không sai nha. Xin chúc mừng đội số 2. Nụ hôn đầu, mất rồi. Không phải một người mất, mà cả hai người cùng mất một lúc. Khải nãy giờ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhìn sang. Chấm, thắng rồi. Như không dám nhìn thẳng mắt anh, chỉ gật gật mấy cái rồi theo sau anh cũng mấy nhóm còn lại lên nhận thưởng. Trong lúc đó bên ngoài có một đoàn người kéo vào. Đi đầu là người phụ nữ xinh đẹp. Phong thái sang chảnh với mái tóc xoăn vàng óng nổi bật. Theo sau chắc là vệ sĩ rồi. Hai anh em nhận thưởng xong quay ra cũng chia cho My với Hùng một phần. Bốn người cười nói vui vẻ xong thì người phụ nữ kia đi tới đứng trước mặt Như với Khải mỉm cười. Hai anh em đồng loạt cúi đầu chào một cách lễ phép. My với Hùng cũng không ngoại lệ. An Nhi giận dỗi quay sang. Chấm, ban nãy rõ là cậu cố ý. Không có, do cậu ngậm kẹo sai cách với sâu quá đấy chứ. Ta có thể mời hai con làm người mẫu đại diện cho hãng kẹo Sweety chứ. Giả cách chương.